Chương 118, Ô Nhu. Chỉ nghe Khâu Thị nói, khó được Lục gia coi trọng Lan tỷ nhi, chúng ta biết thời biết thế trước đem nàng định xuống, Cố gia công tử quả thật tốt, kia liền đổi cái tiểu thư gả cho hắn, chẳng phải lưỡng toàn lại nói, chúng ta không còn nghĩ Vệ gia tam thiếu gia nha, nếu có thể lại dắt một cái tơ hồng, liền giai đại hoan hỉ. Thẩm Thanh Lan nghẹn họng nhìn chân chối, Khâu Thị nghĩ đến còn thật đẹp. Trong phòng, Lão An Nhân không biết có phải không là bị lời này đả động, không có lên tiếng. Thẩm Uy lại nói, tư thế thả được đặc biệt thấp, mẫu thân, nhi tử cũng cảm thấy là đạo lý này, trước mắt tuy rằng Lục Đại Nhân là Hồng Châu biệt giá, so Cố Đại Nhân hơi thấp nhất dài, nhưng Lục Đại Nhân làm quan tròn hòa hảo kết giao, Cố Đại Nhân nghe nói có khả năng điều đi. Lão An Nhân vẫn là không nói tiếp, ngoài cửa Thẩm Thanh Lan đem tâm nhắc tới cổ họng, khó hiểu cảm thấy khẩn trương rất nhiều. Còn có mấy phần khó có thể ức chế bi thương. Cuối cùng, nàng nghe được trong phòng truyền đến một tiếng giàn mua, thật dài thở dài. Kia thở dài như là một cái nặng nề trời hạn lôi từ Thẩm Thanh Lan trong lòng cút qua, không có kinh thiên nổ vang, cũng không có cùng với sét đánh ngày liệt địa kia chớp, chỉ là ép tới nàng không kịp thở, cút qua sau, trong lòng mở mịt nát lạc một mảnh. Nàng đi lặng lẽ mở. Vừa ra khỏi cửa, kinh cảm giác trên mặt lạnh lẽo. Sờ một phen mới phát hiện đã lệ rơi đầy mặt, bận bịu lau đi. Tứ tiểu thư, chúng ta bây giờ đi về sao? Phỉ Thúy nhỏ giọng hỏi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, không quay về, trở về bị Lâm Thị nhìn thấy, cũng khó giải thích, rộng một lát, khí trời tốt, chúng ta ra phủ đi dạo dạo. Thời tiết quả thật không tệ, trên đường người lại không nhiều. Tứ tiểu thư tâm tình không tốt, không bằng đi tìm Cố tiểu thư trò chuyện nhi. Phỉ Thúy nhỏ giọng đề nghị. Thẩm Thanh Lan hơi động tâm. Lại cự tuyệt, chính mình phiền không phải là Lão An Nhân bọn họ về Cố gia cùng Lục gia lựa chọn sao? Tâm Liên tỷ muội đúng là một đôi giải ngữ hoa, nhưng cũng là Cố công tử thân muội muội, chính mình này thời điểm đi Cố gia, không phải tặng người đề tài sao? Đưa mắt nhìn bốn phía, nguyên lai tại cái này phân Ninh thành, chỉ cần ra Thẩm phủ, chính mình nhưng lại không có nơi có thể đi. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng thở dài, hoài niệm khởi thân châu đến. Đi đến một nhà trà lâu, Thẩm Thanh Lan tùy tiện đi trong ngắm nhìn, tháng này, sinh ý nhạt đến mức ngay cả trưởng quầy đều rụt đứng lên, chỉ có cái hỏa kế ngồi ở ngưỡng cửa, lui đầu lui chân phơi nắng, ôm tay, khép hờ mắt, miệng hừ không biết tên tiểu điều. Thẩm Thanh Lan tâm niệm vừa động, đi vào, cho dù không có khác khách nhân, vẫn là muốn cái nhã gian, dựa vào cửa sổ ngồi. Tiểu thư thật có nhã hứng, muốn ấm nước cái gì trà lông tiêm long giếng thiết quan âm, ngân châm phổ nhị bích loa xuân. Kỳ môn đỏ, vũ di nham, lục an trẻ xanh cùng hoa nhài, tiểu điếm mọi thứ đầy đủ, còn có tá trà mùa hoa quả, các thức điểm tâm, phụ dung bánh ngọt, quế hoa cao, bánh đậu xanh, hoàng kim bánh, thập cẩm mềm, phỉ thúy mềm, thủy tinh mềm. Tiểu hỏa kế nhàn được khỏe miệng ngứa, thật vất vả lại tới khách nhân, bùm bùm, ống trong đổ đậu tương dường như, hận không thể một. Hơi đem sở hữu đông tây đều báo một lần. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Tùy tiện thượng điểm đi. Nàng chỉ là đột nhiên không nghĩ tại Thẩm phủ nốc, đi ra thỉnh cầu thanh tĩnh, thỉnh cầu tự tại, ăn cái gì, uống cái gì đều không trọng yếu. Đồ vật rất nhanh thượng tề, trà là trà ngon, điểm tâm cũng là tốt chút tâm. Thẩm Thanh Lan không khẩu vị, nâng một ly lục gan trẻ xanh, nửa ngày mới trải một ngụm, nghiêng đầu tựa vào bên cửa sổ, nhìn bên ngoài ngẩn người. Đại tuyết ngừng mấy ngày, trên ngã tư đường tuyết bị dọn dẹp quá nửa, nhưng trên nóc nhà, trên cây to tuyết vẫn là như lúc trước bao trùm, bạch tuyết, trong suốt, đưa mắt nhìn xa xa đi, như cũng là trắng xóa một mảnh. Phỉ Thúy Nhu thuận cùng, cũng không ổn nào, đột nhiên mắt sáng lên, tứ tiểu thư, nô tỳ đi xem có cái gì chơi vui, mua một cái đến cho ngài nhìn một cái. Nàng tay nhất chỉ, nguyên lai ven đường đến xe đẩy quán nhỏ, gặp phải 7-8 phần đặt đầy đồ vật, cách khá xa, thấy không rõ là cái gì, nhưng ở ánh nắng bạch tuyết chiếu dọi xuống. Sặc sỡ lóa mắt. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại. Phỉ Thúy chạy xuống lầu, phát hiện kia trên quán nhỏ đống là chút không đáng giá tiền trang sức, đồ cổ cùng với loạn thất bát tao tiểu ngoạn ý, không khỏi thất vọng, mất hứng chuẩn bị lộn trở lại, lại nghĩ đến Thẩm Thanh Lan cảm xúc suy sụp, không bằng bao nhiêu mua chút cái gì dỗ dành cũng tốt, lúc này tinh tế tìm kiếm, còn thật chọn mấy thứ mới lạ ngoạn ý nàng nâng vật nhỏ quay lại trà lâu. Không định nghĩ sau lưng cách đó không xa chạm có một người, chính như có điều suy nghĩ nhìn. Nàng, thấy nàng vào trà lâu, mới như là nhớ tới cái gì, đuổi sát theo. Phỉ Thúy đi đến nhã gian cửa thì vừa đẩy cửa, người phía sau đã đuổi tới trước mặt, thình lình đứng ở trước mặt nàng, đem nàng giật mình. Ngươi Phỉ Thúy mở to hai mắt đánh giá cái này khách không mời mà đến, đột nhiên nhớ tới, ngươi là cái kia nàng nhớ lại đây là tứ tiểu thư đưa ô che công tử, lại nhớ không nổi tên gọi là gì. Vệ trường quân gật gật đầu, không có giải thích thêm, theo dần dần mở rộng khe cửa đi trong nhìn một cái, chính nhìn đến Thẩm Thanh Lan tựa vào bên cửa sổ, ống tay áo nửa đậy mặt, lộ ra một chuỗi nước mắt. Tim của hắn mạnh căng thẳng, máu kịch liệt phục hồi, đứng ở cửa bất động. Hắn chưa từng thấy qua nàng khóc, từ hương giá gặp gỡ bất ngờ khi bị lừa, đến đường đi sinh bệnh, rồi đến đường núi trèo chân, vô luận gặp được cái gì ngăn trở, nàng tổng có thể ngẩng mặt, giơ lên mỉm cười, lại không thời khắc nào là không đang giúp người khác, chẳng sợ thân phận đối phương thấp, đầy người dơ bẩn, nàng cũng sẽ không ghét, cho nên, hắn thiếu chút nữa liền như vậy cho rằng cái này tiểu tiểu cô nương vĩnh viễn đều có thể mặt hướng ánh nắng, xuân về hoa nở. Giờ phút này, hắn mới như là bỗng nhiên hoảng sợ, mới biết được chính mình cỡ nào ngu xuẩn, nguyên lai cái này bình thủy tương phùng tiểu cô nương cũng sẽ hủy khuất, cũng sẽ rơi lệ, hơn nữa, đều rơi xuống trong lòng của hắn. Thẩm Thanh Lan trước chỉ là cho rằng Phỉ Thúy trở về, không có coi ra gì, nghe được động tĩnh không đúng, mới quay đầu đến xem, kinh ngạc tại bận bịu lau đi nước mắt. Từ bên, vệ trường quân đứng ở cửa, không tiến cũng không lùi, một chút không sai nhìn chằm chằm nàng, thiên lại đem Phỉ Thúy ngăn ở bên ngoài. Ta có thể đi vào tới sao? Vệ trường quân trầm giọng hỏi, cố ý đè thấp trong thanh âm một chút lộ ra lòng mang chân bảo thật cẩn thận. Thẩm Thanh Lan vội vàng thu thập lộn xộn tâm tình, khịt khịt mũi, chần chờ một lát, gật đầu. Tứ tiểu thư, bị che tại môn sau Phỉ Thúy lo lắng nhắc nhở nàng, dù sao cũng là cái nam tử xa lạ, như thế nào có thể tùy tiện ly tiểu thư gần như vậy? Thẩm Thanh Lan không khỏi lung lay hạ thần, vẫn là nở nụ cười, Phỉ Thúy, hắn không phải người xấu. Người xấu muốn vào đến, sẽ không trước hỏi. Phỉ Thúy còn đang giận được thằng nhảy, vấn đề không phải cái này cái gì tử viên có phải hay không người xấu, mà là bị người nhìn thấy thì phiền toái. Vệ trường quân đã đi rồi tiến vào, tại đối diện nàng ngồi xuống. Gặp được chuyện gì hắn nhẹ nhàng nói, thói quen đao quang kiếm ảnh, xa trường điểm bình tướng quân bình sinh lần đầu tiên dùng ôn nhu như vậy, thân thiết giọng điệu đối người nói chuyện, kỳ quái là, hắn thậm chí không cảm thấy loại này đột nhiên phát sinh biến hóa, có cái gì không ổn.